Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, siêu nhiên thế lực. Người người cảm thấy bất an. Hôm sau, Chu Diễn Thiên đoạn tuyệt với Lưu Thanh Vân tin tức, như là phong bạo, quét sạch toàn bộ tiên phàm đại lục. Kiêu Hoành Đế Cung càng là trực tiếp thả ra bảng truy nã. Thay đổi lúc trước điệu thấp, càng là bất kể đại giới. Giải đệ tử ra ngoài tìm kiếm Lưu Thanh Vân tin tức. Biết được tin tức này, toàn bộ vô số thế lực trực tiếp sôi trào. Tại sao có thể như vậy? Hợp đạo hoa hiện thế sắp đến. Kiêu Hoành Đế Cung làm sao lại đem đại trưởng lão bước đi? Đây không phải lại cho cái khác siêu nhiên thế lực cơ hội sao? Các ngươi không biết không? Nghe nói thiên cơ các chủ phát hiện Chu Diễn Thiên bí mật. Đem công bố tại chúng. Cái gì bí mật? Năm đó oanh động phương Nam thứ nhất tuyệt sắc. Lưu Chỉ Lan. Chính là Lưu Thanh Vân tôn nữ. Bị Chu Diễn Thiên giết chết. T. Cái này. Chấm ngoặc kép. Nghe được cái này một bí mật. Tất cả tu sĩ cũng nhịn không được hít vào một hơi. Thiên cơ các chủ. Thế mà liền chuyện này đều rõ ràng. Lưu Thanh Vân vì Kiêu Hoành Đế Cung cẩn trọng. Hiển nhiên không biết rõ chuyện này. Cuối cùng vẫn bị Tô Vũ bạo lộ ra. Có phải hay không là Kiêu Hoành Đế Cung lại diễn trò? Lưu Thanh Vân người này. Bụng dạ cực sâu. Chưa chắc là thật. Có tu sĩ suy đoán nói. Huống chi. Hợp đạo hoa tranh đoạt chiến sắp đến. Kiêu Hoành Đế Cung sẽ không làm bực này tự đoạn tay chân sự tình. Dạ. Ta ngày đó tận mắt thấy Lưu Thanh Vân từ Kiêu Hoành Đế Cung chạy ra. Mấy chuyến ho ra máu. Suýt nữa vẫn lạc. Chu Diễn Thiên càng là hạ tử thủ. Không thể nào là giả. Năm đó Lưu Thanh Vân đối Lưu Chỉ Lan cỡ nào sủng ái. Đột nhiên biết được chân tướng sự thật. Hơn nữa còn là bị mình hiệu trung đế tử chỗ lừa gạt. Mất lý trí cũng là nhân chi thường tình. Tô các chủ chiêu này. Trực tiếp để Kiêu Hoành Đế Cung gãy một cánh tay. Thật sự là cao a. Đám người nhao nhao vân nói. Trong lòng cảm khái ngàn vạn. Tại cái này tất cả mọi người án binh bất động. Co vào thế lực của mình. Chỉ có thiên cơ các dám chủ động xuất kích. Mà lại, một kích phải trúng. Lấy được thành quả không thể tin được. Kiêu Hoành Đế Cung đế tử đoạn tuyệt với đại trưởng lão. Cái khác siêu nhiên thế lực đây. Có tu sĩ đột nhiên đặt câu hỏi, mà nghe được vấn đề này, tất cả mọi người trầm mặc xuống, lấy thiên cơ các cường thế, cũng sẽ không chỉ nhằm vào một cái Kiêu Hoành Đế Cung. Có thể hay không cái khác siêu nhiên thế lực, nội bộ cũng xuất hiện tan vỡ. Dù sao, trưởng khống thiên đạo, nhìn rõ bí mật, là Tô Vũ đặc biệt thủ đoạn, hắn khẳng định biết được không ít bí mật, chỉ là, tiếp xuống mấy ngày. Các lớn siêu nhiên thế lực đều cực kỳ yên tĩnh, không có chút nào tin tức truyền ra, nhưng nội bộ, bầu không khí lại vô cùng khẩn trương. Lấy Lưu Thanh Vân tính cách, có lẽ chỉ là tại cùng Chu Diễn Thiên diễn kịch thôi. Muốn từ chỗ sáng chuyển thành chỗ tối, siêu nhiên thế lực rất nhanh cũng đoán được Lưu Thanh Vân. Mục đích, có người thu được Tô Vũ âm thầm tặng thiên cơ thạch sao? Siêu nhiên trong thế lực trưởng lão nhao nhao trầm mặc lắc đầu. Nhưng là, cái này lại làm cho các đại thánh chủ, tộc trưởng chau mày, nếu là có người thừa nhận còn tốt, nhưng là tất cả đều phủ nhận, kia vấn đề liền lớn, lấy thiên cơ các tác phong, sẽ không chỉ nhằm vào Kiêu Hoành Đế Cung, như tự mình thật có người có quyền cao chức trọng nhận được thiên cơ thạch. Lại ẩn giấu đi, vậy liền chứng minh, khe hở đã xuất hiện. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không có biện pháp từng cái dò xét. Kia không thể nghi ngờ là muốn triệt để vạch mặt. Một thời gian, siêu nhiên trong thế lực người người cảm thấy bất an. Hồi tưởng đến mình làm lúc, riêng phần mình đề phòng. Đối với cái này, các lớn siêu nhiên thế lực người cầm lái chỉ có thể lạnh giọng phân phó nói. Hy vọng chư vị trưởng lão minh bạch, hợp đạo hoa tranh đoạt, mới là trọng yếu nhất. Đợi sau khi chuyện thành công, bản tọa đại diện cho các ngươi. Chỉ là, dạng này căn dặn có thể hay không đưa đến tác dụng. Đó chính là mỗi người một ý. Mà giờ khắc này, thiên cơ các, Khương Vũ đem thu tập được vật liệu đều mang theo tới. Làm hết thảy kẻ đầu têu Tô Vũ. Lại là tại thảnh thơi thưởng thức trà. Nhìn thấy những ngày này ở giữa tuyệt vô cận hữu chí bảo. Tô Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Đem nó thu sạch lên. Khương đế tử mời ngồi. Tô Vũ vì Khương Vũ rót chén trà xanh. Ra hiệu đối phương nhập tọa. Ngồi xuống về sau. Khương Vũ liền không kịp chờ đợi nói. Tô các chủ. Hiện tại các lớn siêu nhiên thế lực. Người người cảm thấy bất an. Chỉ sợ hợp đạo hoa chi tranh lúc. Đều khó mà tu bổ khe hở. Khương Vũ hiện tại đối Tô Vũ là bội phục đến cực điểm. Thiên cơ các cái gì cũng không có nỗ lực. Chỉ là đưa mấy cái bí mật thôi. Liền để nguyên bản vững như thành đồng các lớn siêu nhiên thế lực. Từ nội bộ xuất hiện vỡ tan. Càng đáng sợ chính là. Hắn đồng thời còn bắt chẹt nhiều như vậy thiên địa chí bảo. Các lớn siêu nhiên thế lực. Cơ hồ là bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây chính là có thể nhìn rõ bí mật. Trưởng khống thiên địa chỗ kinh khủng sao. Tô các chủ. Lưu Thanh Vân ta từng tiếp xúc qua. Người này bụng dạ cực sâu. Hắn hẳn là sẽ không thật đoạn tuyệt với Chu Diễn Thiên. Khương Vũ trầm giọng nói. Đối với cái này, Tô Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng. Nói, bất quá là một trận diễn trò thôi. Khương Vũ than nhẹ một hơi. Nói, đáng tiếc, cái này kế ly gián. Có lẽ đối Kiêu Hoành đế cung vô dụng. Ngược lại là bị bọn hắn nhờ vào đó nhiễu loạn các lớn siêu nhiên thế lực bố trí. Kiêu Hoành đế cung tại hợp đạo hoa chi tranh bên trong. Là đối thủ lớn nhất. Nếu là lần này thật sự có thể để Kiêu Hoành đế cung tự đoạn một tay. Kia tại hợp đạo hoa chi tranh bên trong. Thiên cơ các mặt thắng. Có thể đạt tới 8 thành. Ai nói cho ngươi. Kế ly gián đối Kiêu Hoành đế cung vô dụng. Tô Vũ châm trà trong lúc đó. Lườm Khương Vũ một chút. Khẽ cười nói. Thế nhưng là. Lưu Thanh Vân. Chấm ngoặc kép, Khương Vũ hơi nghi hoặc một chút. Cho dù bí mật là thật, Lưu Thanh Vân chỉ sợ cũng sẽ không trúng chiêu. Lưu Thanh Vân sẽ không. Kia Chu Diễn Thiên đây. Tô Vũ khẽ nhấp một cái trà xanh. Khoan thai cười nói. Mọi người đều nói. Bí mật khó dò. Thật tình không biết khó dây dưa nhất. Nhưng thật ra là lòng người. Hắn đem trong tay chén trà nhẹ nhàng buông xuống. Ngón tay chấm chấm nước trà. Tại trên bàn trà viết xuống một cái người chữ. Chu Diễn Thiên từng ngắn ngủi bước vào qua cảnh giới kia. Lại bởi vì thiên địa nguyền rủa, ngã lạc thần đan, tâm ma đã gieo xuống. Liền như là Tô Mỗ giải hạ hạt giống. Luôn có một ngày sẽ nảy mầm. Chỉ là cần thời gian thôi. Tô Vũ Phong khinh vân đạm nói. Khương Vũ nghe vậy, kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ. Tô Vũ liền Chu Diễn Thiên tâm mà cũng nhìn trộm đến rồi. Một đoạn thời khác, Khương Vũ có chút kinh dị. Lòng người khó dò, lại bị Tô Vũ như thế trưởng khống. Đây rốt cuộc là một tôn dạng gì kinh khủng tồn tại. Vậy kế tiếp, Tô các chủ có kế hoạch gì? Sau một lát, Khương Vũ bình phục lại cảm xúc trong đáy lòng. Ngừng âm thanh hỏi, Tô Vũ không nhanh không chậm. Nói ra, hạt giống đã đâm sâu vào. Tiếp xuống chỉ cần chậm rãi chờ đợi liền tốt. Tựa như trà này, thời gian dài, mới có thể càng thêm thuần hương. Khương Vũ có chút giật mình thủ. Hắn đột nhiên cảm giác được, lần này hợp đạo hoa. Có lẽ thật muốn bị Tô Vũ bỏ vào trong túi. Hắn đứng dậy, nói một tiếng cáo từ. Bây giờ vừa mới trở về. Đông hoang thế cục, còn cần hắn tọa trấn. Không tiện ở lâu, mà tại Khương Vũ vừa mới rời đi. Tô Vũ lại là nghênh đón một vị không tưởng tượng được khách nhân. Tô các chủ, Giao Trì Thánh Nữ muốn xin ngài tiến về Giao Trì Thánh Địa làm khách. Không biết Tô các chủ có thể nể mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.